Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, tiến vào pho tượng. Kỳ Mộc gia tộc cái này thiên tài trong lòng còn tại nghi hoặc tại sao Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm. Vấn đề này thời điểm, lại là nhìn thấy Diệp Dương một cước hoành quét tới. Mặc dù, Diệp Dương tốc độ không có bên ngoài nhanh như vậy. Kỳ Mộc gia tộc thiên tài rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Nhưng kịp phản ứng là tư duy. Hắn động tác căn bản theo không kịp tư duy. Nơi này áp lực quá lớn. Hắn trong lúc phất tay đều cần tiêu hao cực lớn lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, tốc độ của hắn cũng nhanh không được bao nhiêu. Giống như thả chậm động tác một dạng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương một cước quét ngang tới. Trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Đợi được hắn cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, cũng đã cách xa pho tượng. Diệp Dương, ta giết ngươi. Kỳ Mộc gia tộc thiên tài gầm thét lên tiếng. Hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ. Vận dụng vô số bảo vật mới đứng ở trước kia vị trí. Vô hạn nhích tới gần pho tượng. Nhưng Diệp Dương một cước quét ngang tới. Lại là nhường hắn phí công nhọc sức. Bạch bạch hao phí nhiều như vậy lực lượng cùng bảo vật. Lấy hắn hiện tại lực lượng cùng bảo vật. Lại muốn độ đạp vào trước kia vị trí. Cho dù không có vấn đề. Nhưng hắn trên người bảo vật sợ cũng sẽ bị hao hết. Mà nơi đó cự ly nhân tộc pho tượng còn có rất lớn một khoảng cách đâu. Diệp Dương quay đầu nhìn thoáng qua đối phương. Trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Cái này tiếu dung xem ở Kỳ Mộc gia tộc thiên tài trong mắt. Cái kia tuyệt đối là tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường. Lúc này, Kỳ Mộc gia tộc thiên tài liền tức giận lỗ mũi bốc khói. Hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Nhưng hiện tại ai có năng lực đi đánh giết Diệp Dương? Hiện tại Diệp Dương cũng đã nhất kỵ tuyệt trần. Hắn không còn để ý tới Kỳ Mộc gia tộc đám người khiêu khích. Trực tiếp hướng về pho tượng liền không ngừng đi tới. Mỗi bước ra một bước, áp lực đều sẽ so trước đó cường đại mấy phần. Không lâu sau đó, Diệp Dương cũng đã nhích tới gần pho tượng xa 10 trượng. Lúc này, dung lô tại hắn trên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn. Bạo phát ra thần hòa, trọng thủy cùng thiên lôi. Rủ xuống rơi xuống đến từng đạo tiên quang. Đem Diệp Dương trùng điệp bao phủ. Diệp Dương dừng lại ở chỗ này cũng đã ước chừng nửa giờ. Đông, rốt cục. Lại là nửa canh giờ sau, Diệp Dương rốt cục lần thứ hai bước ra một bước, lần thứ hai rút ngắn cùng pho tượng ở giữa cự ly. Áp lực quá lớn, dù cho là Diệp Dương đã đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển đến cực hạn, thậm chí cũng đã vận chuyển Hỗn Độn Chân Kinh, nhưng hắn vẫn là khó có thể vượt qua một bước. Không cần, hắn vẫn là không có vận dụng Vĩnh Sinh tu luyện đi ra tính mệnh. Nếu là đem những cái kia tính mệnh kết hợp lại mà nói, hắn có thể lần thứ hai tiến lên mấy trượng cự ly. Mà lại, cho dù là Hỗn Độn Chân Kinh, Diệp Dương cũng không có đem bản thân nhục thân tạm thời tăng lên một cái cấp bậc, đi đến thiên khí cấp bậc. Nhưng, hiện tại còn không đến mức nhường hắn khởi công tất cả át chủ bài. Nơi này nguy cơ trùng trùng, hắn không tất yếu vận dụng át chủ bài. Đây chính là Diệp Dương tính cách, tuyệt đối sẽ không đem bản thân toàn bộ hiện ra ở trước mặt người khác. Đó là tự tìm cái chết hành vi. Đồng thời, Diệp Dương ngoại trừ vận chuyển công pháp cùng cơ sở dung lô sau đó, liền không có vận dụng cái khác thần thông. Hắn sở dĩ có thể lần thứ hai bước ra một bước, còn là bởi vì hắn tự thân lực lượng, áp lực rất khủng bố. Mặc dù đạt đến chân khí cấp bậc nhục thân đều ở đây kinh khủng áp lực trấn áp phía dưới. Xuất hiện từng tia lít nha lít nhít, giống như mạng nhện đồng dạng vết rách, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nếu là hơi không cẩn thận, Diệp Dương nhục thân cũng sẽ bị kinh khủng áp lực sinh sinh làm vỡ nát. Một khi nhục thân phá toái, hắn tâm linh cùng linh hồn cũng không cách nào tiếp nhận những cái này áp lực. Lại ở trong nháy mắt nổ tung. Đến lúc đó, Diệp Dương liền sẽ vẫn lạc, thần hồn đều tổn hại, chết đến không thể lại chết. Nhưng, áp lực cũng là động lực. Lúc này Diệp Dương liền lợi dụng cái này áp lực duyên cớ, bắt đầu tu luyện bản thân nhục thân. Ở trong quá trình này, hắn vận dụng sinh mệnh chi tuyền, còn không ngừng đem từng cái quái ngư ăn hết. Lợi dụng áp lực, Diệp Dương cưỡng ép tăng lên nhục thân. Còn nếu là nhục thân có chút tăng lên, hắn liền sẽ tiến lên trước một bước. Cơ hồ nửa canh giờ, hắn liền tiến lên trước một bước, dần dần nhích tới gần pho tượng. Mấy ngày sau, Diệp Dương cự ly pho tượng liền chỉ còn lại 3 trượng khoảng cách. Mà lúc này, cái khác 8 cái pho tượng phía trước, cũng đã có không ít người nhích tới gần pho tượng. Trong đó, Kỳ Mộc gia tộc một cái yêu nghiệt đã cách Huyền Vũ pho tượng chỉ có 3 bước khoảng cách. Về phần cái khác pho tượng, tận cũng chỉ có 1 lượng trượng cự ly. Mà xa một chút cũng chỉ bất quá là vài chục trượng cự ly mà thôi. Ngoại trừ Kỳ Mộc gia tộc bên ngoài, Thượng Quan Thế gia cũng có yêu nghiệt tương đối tới gần pho tượng. Trong đó Thượng Quan Cảnh về sau tới trước, chính là cự ly Thanh Long pho tượng gần nhất 2 người một trong. Mà ở hắn phía trước khoảng cách 1 bước là một cái Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Lại là mấy ngày sau, khoảng cách kia Huyền Vũ gần nhất Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt rốt cục bước ra cuối cùng. Vù, bước ra 1 bước, hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã hóa thành một vệt sáng, vọt vào Huyền Vũ pho tượng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy, đám người đều là khẽ giật mình, tiếp lấy liền cầm cấp bách không thôi. Người này đi đầu 1 bước tiến vào Huyền Vũ pho tượng bên trong. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng đã hoặc là có thể lấy được Huyền Vũ truyền thừa hoặc là pho tượng bên trong bảo vật. Nếu như hắn thật chiếm được Huyền Vũ bên trong bảo vật hoặc là truyền thừa, như vậy hắn lúc đi ra, chính là quét ngang nơi này thời điểm. Tức khắc, đám người trong lòng đều có chút gấp gáp. Cả đám đều tăng nhanh tốc độ. Phốc, nhưng cấp bách phía dưới, liền dễ dàng ra sai lầm. Lúc này, đã có người bởi vì quá vội vàng mà sai lầm, bị áp lực chấn sát thổ huyết tại chỗ, thậm chí càng là có người sinh sinh bị áp lực đè nát, chết oan chết uổng. Nhìn thấy, đám người trong lòng lẫm nhiên, lần thứ 2 cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh lại. Diệp Dương từ đầu đến cuối đều không có lo lắng cái gì, bởi vì hắn cự ly nhân tộc pho tượng cũng liền chỉ có 3 bước khoảng cách. Một ngày sau đó, Diệp Dương lần thứ 2 tiến lên trước 1 bước. Oanh! Liền ở lúc này, một đạo kinh khủng vô cùng áp lực từ trên trời giáng xuống. Ở Diệp Dương kịp phản ứng trước đó, trực tiếp liền trấn áp tại hắn trên người. Phù phù! Diệp Dương mặc dù rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng vẫn là bị cái kia áp lực trấn áp quỳ một chân trên đất. Kinh khủng lực lượng, nhường Diệp Dương đem dưới mặt đất đều đánh nứt ra. Oanh ken két! Giống như giang đậu đồng dạng thanh âm từ Diệp Dương trên người lít nha lít nhít truyền ra. Chỉ thấy hắn nhục thân huyết nhục, cốt cách các loại đều đang cấp tốc run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Diệp Dương cắn răng, nguyên thủy bất diệt quyết điên cuồng vận chuyển. Tức khắc, hắn thể nội lực lượng điên cuồng lưu truyền, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, dùng cường đại lực lượng đi chống lại đến từ pho tượng áp lực. Nhưng áp lực vẫn là quá cường. Diệp Dương khó có thể ngăn cản. Nhưng hắn vẫn là không có vận dụng cái khác thần thông cùng thủ đoạn. Chỉ là cắn răng ngạnh kháng. Cuối cùng, hắn càng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Trên mặt càng là lộ ra quyết tuyệt. Ta liền không tin ngươi chỉ là một cái pho tượng, bằng áp lực liền có thể chấn sát ta. Diệp Dương cắn nát cương nha, bắt đầu điều động tử phủ bên trong bảo vật, bắt đầu cưỡng ép tăng lên nhục thân cảnh giới. Áp lực cuồn cuộn không dứt mà đến, tựa hồ nhất định muốn đem Diệp Dương đè nát một dạng. Mà Diệp Dương không có bất luận cái gì lùi bước, cắn răng ngạnh kháng. Cuối cùng, hắn nhục thân vẫn là gánh không được, nơi bả vai lập tức nổ nát, tức khắc máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, thậm chí xương cốt đều đứt gãy. Nhìn thấy mà giật mình. Sinh mệnh chi tuyền, Diệp Dương không hề sợ hãi, trong lòng hét to một tiếng. Lập tức, số lớn sinh mệnh chi tuyền từ tử phủ bên trong chút xuống tới, rơi vào bả vai phía trên. Sinh mệnh chi tuyền nắm giữ kinh khủng sinh cơ. có thể cấp tốc khôi phục thương thế, làm số lớn sinh mệnh chi tuyền nghiêng ngã xuống đồng thời. Diệp Dương cái kia nổ tung nhục thân trực tiếp liền phục hồi như cũ. Hơn nữa, ở dưới loại tình huống này một lần nữa sinh trưởng đi ra nhục thân. So trước đó càng thêm cường đại. Diệp Dương một cái khác bả vai, cánh tay, chân, thân thể các loại bộ vị nhao nhao nổ nát. Từng cái nổ nát vụn sau đó, nhưng cũng bị hắn cường thế chữa trị. Đây quả thực liền là nghiêm hình khốc, không người tra tấn. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là không rên một tiếng. Thậm chí, đầu hắn cũng nổ nát mấy lần. Nổ tung, trọng sinh, như thế không ngừng tuần hoàn xuống dưới. Loại thống khổ này nhường tuyệt đại bộ phận sẽ tuyệt vọng. Nhưng Diệp Dương vẫn là cắn răng cứng rắn chống đỡ. Nhưng hắn thống khổ cũng không phải không có hồi báo. Huyết nhục, xương cốt mỗi một lần trọng sinh, hắn nhục thân đều cường đại không ít. Thậm chí ở trong quá trình này, hắn tu vi cũng lần thứ hai đột phá, đạt đến tiên nhân lục trọng thiên cảnh giới. Trừ cái đó ra, Diệp Dương linh hồn cùng tâm linh các loại cũng bởi vì đã nhận lấy cái này kinh khủng áp lực chấn áp, mà tăng lên không ít. So trước đó càng thêm cường đại. Nhìn chung hiện tại hắn, mặc dù không có cái gì đại đột phá, nhưng linh hồn, tâm linh cùng cảnh giới cùng nhục thân nhau nhau tăng lên. Cuối cùng vẫn là để hắn chiến lực chiếm được trên diện rộng tăng lên. Không nói lật một phen, chỉ ít tăng lên 5, 6 phần 10. Như thế trọn vẹn 3 tháng sau đó, Diệp Dương chậm rãi đứng dậy, lần thứ 2 tiến lên trước một bước. Lúc này, hắn cách pho tượng liền chỉ có khoảng cách một bước, nhưng hắn cũng không có lập tức thử nghiệm bước ra một bước cuối cùng, mà là lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, hắn nhục thân đã đến chân khí cấp bậc, ở phía xa hắn tu vi cảnh giới phía trên. Nếu là lại bước ra một bước, hắn nhục thân liền có thể đạt đến thiên khí cấp bậc. Diệp Dương muốn ở thời điểm này nhất cử đem nhục thân đột phá, đi đến thiên khí cấp bậc. Nhưng Diệp Dương lại là phát hiện, mặc dù hắn nhục thân cũng đã vô hạn tiếp cận thiên khí cấp bậc, thậm chí cũng đã đạt đến chân khí đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành công bước vào thiên khí cấp bậc. Có lẽ là ta cảnh giới quá thấp duyên cớ, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã chậm rãi đứng lên. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình biến mất ở Bạch Hổ pho tượng trước mặt. Cái này đã là cái thứ 3 tiến vào pho tượng người. Trong đó 2 cái là Kỳ Mộc gia tộc, 1 cái là Thượng Quan Thế Gia Yêu Nghiệt. Lúc này, Thanh Long pho tượng trước mặt, Thượng Quan Cảnh đã cùng Kỳ Mộc gia tộc cái kia Yêu Nghiệt cự ly Thanh Long cũng chỉ còn lại khoảng cách một bước. Ha ha, không lâu sau đó, Thượng Quan Cảnh đột nhiên ha ha phá lên cười. Lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, liền biến mất Thanh Long thể nội. Thượng Quan Cảnh cái sau vượt cái trước, thế mà siêu việt xếp tại hắn phía trước Kỳ Mộc gia tộc Yêu Nghiệt. Trước một bước liền tiến nhập đến Thanh Long pho tượng thể nội. Diệp Dương nhìn sang, trên cơ bản, cái khác pho tượng trước mặt cũng đã có người nhích tới gần. Tin tưởng không cần mấy ngày thời gian, bọn họ liền có thể tiến vào pho tượng bên trong. Pho tượng bên trong đến cùng có cái gì? Diệp Dương trong lòng rất là chờ mong. Đồng thời hắn càng là bước ra một bước cuối cùng, bị hắn bước ra, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.